Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 120, chuyện cũ thành khói. Tán ở trong trí nhớ, hoa trắng đang bay múa, hoa rụng rực rỡ, óng ánh trong suốt, mùi thơm ngát từng trận, mưa ánh sáng như màn, không ngừng tụ đến, như tơ như kén, nương theo vô số đạo văn. Trong hư không vang lên tiên âm từng trận, giọt kia chân huyết cùng thần hồn chân linh, lập lòe tia sáng, đem cái kia đầy trời mưa ánh sáng thôn phệ. Ở nơi đó, có một bóng người hiển hiện, mưa ánh sáng thành tơ, hóa thành một cái trắng noãn kén. Từng đạo sắp tán loạn mảnh vỡ nguyên thần, bị Nam Cung Trấn lấy đánh thần thông dẫn dắt mà đến. Dung nhập quang kén bên trong. Quang kén bên trong thân thể kia, chậm rãi ngưng tụ mà thành, toàn thân giống như là từ ánh sáng tạo thành, mỗi một tấc cơ thể đều đang phun ra nuốt vào tiên huy. Hoang cổ thần hổ thấy tắc lưỡi, loại thủ đoạn này, quả thực có thể xưng nghịch thiên, một cái nguyên thần tán loạn người, sắp chết đi người, mạnh mẽ được cứu trở về. Đúng vậy, Nam Cung Trấn lúc này đem thân hóa ánh sáng mưa. Nguyên thần tán loạn hoa vân phi cấp cứu trở về. Ban đầu ở giao trì di chỉ bên trong, Nam Cung Trấn liền âm thầm lấy ra hoa vân phi một sợi nguyên thần chân linh cùng một giọt chân huyết. Đầy trời mưa ánh sáng thu lại. Cái kia quang kén chậm rãi vỡ vụn. Một cái như là tiên dáng trần nam tử từ đó đi ra. Hắn cơ thể óng ánh. Tiên quang sán lạn. Hoa vân phi mở to mắt. Mang theo đầy mắt mê mang. Nhìn xem Nam Cung Trấn đạo này thần niệm, Nam Cung tiền bối, ta đây là ở đâu? Ha ha, tiểu tử, đây là địa phủ, trước mặt ngươi vị này, là địa phủ vô thượng tồn tại, địa phủ chi chủ, hoang cổ thần hổ há mồm liền hồ rồi. Đông, một cái bạo lật đập vào hoang cổ thần hổ trên đầu. Đi đem Tử Hà tìm trở về, chúng ta đi, Nam Cung Trấn phân phó nói. Đúng, chủ nhân, hoang cổ thần hổ không tình nguyện rời đi, về sau thế gian lại không hoa vân phi, chỉ có ta dưới trướng cầm đồng hoa an. Nam Cung Trấn đối nó nói, là, chủ, chấm ngoặc kép, hoa vân phi lấy lại tinh thần, rõ ràng tất cả, hắn vốn đã nguyên thần tiêu tán, bị vị này nhân tộc đại tiền bối cứu trở về sau gọi ta tiền bối đi. Nam Cung Trấn nói, con cá này, bị người từ đầu kia cố định dòng sông bên trong vớt đi ra. Bỏ vào một cái khác nhánh sông bên trong. Bị Nam Cung Trấn cứu trở về hoa vân phi. Nhặt về một cái mạng. Nhưng một thân đạo cơ toàn phế. Tu vi toàn hủy. Như là một cái trần chuồng người. Một lần nữa thu hoạch được tân sinh. Mà kiếp trước tất cả. Toàn bộ theo kiếp trước biến mất. Đoạn đi tất cả nhân quả. Chỉ chốc lát. Hoang cổ thần hổ đi mà quay lại. Trên lưng ngồi Tử Hà tiên tử. Chủ nhân, tiền bối. Đi thôi. Nơi này không có việc gì. Nam Cung Trấn đạo này thần niệm. Ngón tay vạch một cái. Ngàn vạn đạo văn lấp lóe ra. Mở ra một đạo không gian chi môn. Đi vào. Tử Hà trông thấy hoa vân phi sửng sốt một chút. Có chút giật mình. Vị này thiên kiêu. Không phải là đã vẫn lạc sao? Hoa vân phi đi theo bước vào không gian môn, theo Nam Cung Trấn đi, con cá, từ đây nhảy lên thiên không, hóa làm một đầu vui sướng chim, bay lượn chân trời, trong cánh cửa không gian, truyền ra hoa vân phi thanh âm không linh, mang theo một loại giải thoát, xuất trần ý, người này, không giống, Tử Hà thản nhiên nói, đi, Tử Hà tiên tử, hoang cổ thần hổ trở đi Tử Hà. Bước vào không gian môn, đi theo Nam Cung Trấn đi, thứ 36 tầng miếu thờ thế giới. Lúc này giết điên, thái cổ tộc là cướp đoạt gây nên thành tiên đỉnh, cùng các đại thánh địa thế gia não người đánh thành chó đầu óc. Mà nhân tộc các đại cổ giáo, là tranh đoạt khắc đá, cổ kinh, cổ chi thánh hiền cảm ngộ, cũng lớn đánh võ, giết chóc vô song, không ngừng có cường giả chết đi. Đẫm máu chỗ này miếu thờ thế giới. Cổ chi thánh hiền cảm ngộ. Huyền ảo khó lường thần bí kinh văn. Những thứ này đều có thể tạo ra được một cái đỉnh cấp đại giáo đến. Không có người không quan tâm. nhất là các đại truyền thừa. Nơi này, tiếng kêu, giết rầm trời là một mảnh loạn chiến nơi. Các phương nhân mã đều giết tới đỏ mắt. Rất nhiều người gần như điên cuồng. Tóc tai bù xù, thần trí mơ hồ, đã giết điên. Không chung, cổ hoàng binh cùng đế binh đang đối đầu. Cực đạo đế binh là Pandora Box. Không thể đơn giản mở ra. Bằng không thì sẽ có hậu quả nặng nề. Thật to lớn chiến tranh bắt đầu đến. Có lẽ tất cả mọi người phải chết đi. Bởi vậy cổ tộc cùng nhân tộc song phương cầm đế binh. Cũng chỉ là lẫn nhau trấn nhiếp đối phương mà thôi. Hoang cổ cấm địa bên ngoài. Không gian môn mở ra. Mấy đạo nhân ảnh từ trong cánh cửa không gian đi tới. Nam cung trấn thanh đế phân thân sớm đã đi tới hoang cổ cấm địa bên ngoài. Tử Hà không giải. Tại sao lại chạy đến nơi đây đến rồi? Hoang cổ cấm địa bên trong. Đen kịt một màu phía trên vực sâu. Tế đàn năm màu không nhúc nhích. Âm u đầy tử khí. Ông, đột nhiên, tòa kia tế đàn năm màu vọt lên ngũ sắc thần quang. Vạch phá hắc ám vực sâu. Cái kia chín tòa thánh sơn. Chúng vây kín cùng một chỗ hình thành cái kia sâu không thấy đáy đại uyên. Đen ngòm, làm cho tâm thần người cũng nhịn không được muốn rơi xuống đi vào. Xoát, hai mươi mấy người từ trong cánh cửa không gian rơi xuống bên trên tế đàn ngũ sắc. Chỉ thấy được bọn họ dung mạo nhanh chóng già yếu. Nháy mắt tóc trắng xóa. Làn da nếp uốn. Một màn này làm cho lòng người bên trong sợ hãi. A, chấm ngoặc kép, bi thảm gọi tiếng truyền đến. Thân ở bên trên tế đàn ngũ sắc. Đối diện vực sâu. Hoang khí tức nồng nặc nhất. Ở thôn phệ tất cả ngoại lai xâm nhập sinh linh. Những cái kia xuất hiện ở bên trên tế đàn ngũ sắc người đang nhanh chóng suy bại. Sinh mệnh lực sói mòn. Có người đã là da bọc xương. Hốc mắt hãm sâu. Tóc trắng rụng sạch. Theo khô lâu đồng dạng chết đi. Đáng sợ vô cùng. Xoát. Lập tức. Thánh thể Diệp Phàm xuất hiện ở cái kia bên trên tế đàn ngũ sắc. Bắt đầu tu bổ tế đàn. Diệp Phàm. Hắn không phải là ở Trung Châu Tổ Miếu sao? Hoang cổ cấm địa bên ngoài Tử Hà giật mình nói. Tế đàn năm màu. Thông hướng bến bờ vũ trụ. Ai? Chấm ngoặc kép. Nam cung trấn phát ra một tiếng không tên thở dài. Dù cho bến bờ vũ trụ hành tinh cổ có sự sống kia cũng gọi địa cầu. Thế nhưng hắn biết, đây cũng không phải là nguyên lai thế giới kia. Hai người một hổ nhìn xem Nam cung trấn. Không biết vì cái gì Nam cung trấn trên thân đột nhiên xuất hiện tâm tình chập chờn. Đặc biệt là Tử Hà. Nàng theo sau lưng Nam cung trấn lâu nhất. Chưa bao giờ thấy qua Nam cung trấn có như thế lớn tâm tình chập chờn. Tiền bối, Tử Hà nhìn xem Nam cung trấn lo lắng nói. Không có việc gì, chỉ là đột nhiên có chút cảm xúc. Nam cung trấn rất nhanh khôi phục tâm tình. Chỉ chốc lát, đang lúc Diệp Phàm tu bổ lại tế đàn năm màu về sau. Xà đọa vũ tộc đột nhiên giết ra một cái vương giả. Đoạt tế đàn mấu chốt nhất nền tảng. Cái khác cổ tộc học theo. Muốn dùng cái này pháp kéo chết thánh thể Diệp Phàm. Nháy mắt xông tế đàn năm màu xông truyền tống đi ra mấy chục trên trăm đạo thân ảnh. Xuất thủ cướp đoạt tế đàn năm màu nền tảng. Hống. Hắn giống to một tiếng. Chín tòa thánh sơn đều ở nổ vang. Đem mười mấy người chấn rơi vào hoang cổ vực sâu. Kinh hãi hết thảy cổ tộc ai cũng biến sắc. Ở nơi này, thánh thể Diệp Phàm dù không có đạo hạnh cùng pháp lực. Thế nhưng trời sinh thần lực nhục thân vẫn còn. Hắn run tay dung ra mấy chục trên trăm nhanh nguyên. Như sao chổi ngang trời. Xoẹt, xoẹt. Tiếng kêu thảm thiết cơ hồ ở cùng trong lúc nhất thời vang lên. Hết thảy nhào về phía tế đàn năm màu cổ tộc người đều bị đánh trúng. Thân thể bị xuyên thủng. Máu tươi chảy đầm đìa. Rơi xuống dưới vực sâu. Đều là một kích mất mạng. Sau đó thánh thể Diệp Phàm nhảy lên một cái. Chỉ dựa vào lực lượng của thân thể. Nhảy lên phóng qua vực sâu. Lăng không một chân đá xuống dưới. Đạp ở xa đọa vũ tộc vương giả Lục Đông Lai trên thân. Dẫm lên hắn đáp xuống trên thánh sơn. Một chân dẫm chết xa đọa vũ tộc thiên tài. Tương lai hy vọng. Trung Châu Tổ Miếu tiểu thế giới bên trong. Mọi người kinh dị. Nhân tộc thánh thể quá cường đại. Dạng này thể phách thật sự là vô địch. liền hoang cổ vực sâu đều có thể nhảy lên mà qua. Tuyệt đối là cổ hoàng thân tử bất thế đại địch. Thánh thể thể chất quả nhiên cường hoành vô song. Nhục thể đều có như thế thần lực. Hoang cổ thần hổ bĩu a nói. Diệp Phàm không có vội vàng lên đường. Trực tiếp đi tới thần tiền bờ. Đầu tiên là một hồi nâng ly. Sau đó lấy ra mấy cái ngọc tịnh bình. Nhanh chóng thu nước. Cứ việc ở đây không gian pháp khí tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng vẫn là có thể chứa đi mấy chục trên trăm cân. Đón lấy. Hắn gãy một chút cửu diệu thần dược cành lá. Lấy một điểm rễ cây. Lúc này mới ôm lấy khối kia nền tảng nhảy lên thật cao. Giống như là một đầu kim xí đại bằng đồng dạng nhảy lên mà qua. Rơi vào tế đàn bên trên. Làm sao cảm giác cái này hoang cổ cấm địa tựa như Diệp Phàm hậu hoa viên đồng dạng. Hoang cổ thần hồ đố kỵ đến chất vách tường tách rời. Cái kia thế nhưng là thần tuyền cùng bất tử thần dược cành lá rễ cây a. Là vô giá thần vật. Nam Cung Trấn nhìn hoang cổ thần hổ liếc mắt. Khoan hãy nói. Thật làm cho nó nói đúng một nửa. Cái này hoang cổ cấm địa cùng Diệp Phàm hậu hoa viên không sai biệt lắm. Diệp Phàm đáp xuống bên trên tế đàn ngũ sắc. Từ truyền tống môn bên trong đi ra mấy thân ảnh tới. Trong đó có một cái nữ tử áo trắng. Đứng tại phía trước. Sát khí lưu động, chính là Lý Tiểu Mạn. Hoa huynh, đây không phải ngươi tiểu lão bà sao? Hoang cổ thần hổ rất không đáng tin cậy nói. Tử Hà cũng thần sắc kinh ngạc nhìn xem Hoa Vân Phi. Các ngươi hiểu lầm, ta cùng nàng, chỉ là quan hệ hợp tác. Huống hồ, ta phát hiện trong cơ thể nàng có một tôn yêu thánh thần hồn. Tùy thời khống chế nàng, cũng bất quá là một kẻ đáng thương. Ngay cả mình vận mệnh đều bị túm trong tay người khác. Cùng trước kia ta, xem như đồng bệnh tương liên. Hoa Vân Phi giải thích nói. Lý Tiểu Mạn đến, ở cuối cùng muốn rời đi thời khắc mấu chốt xuất hiện. Trong con ngươi băng lãnh cùng sát cơ không còn che giấu. Từng bước một bước đi thong thả đến. Trong tay nâng có một cái dạn nứt Phật tượng. Phật quang bảo vệ thân thể. Nữ nhân này muốn đối Diệp Phàm động thủ. Hoang cổ thần hổ nhìn chằm chằm cái kia áo trắng mỹ nhân. Là tôn kia yêu thánh. Cũng không phải là Lý Tiểu Mạn. Thật tính toán ra, Lý Tiểu Mạn hay là Diệp Phàm bạn gái trước. Hoa Vân Phi nói, bạn gái trước là cái gì? Hoang cổ thần hổ sai biệt. Cái từ này còn là lần đầu tiên nghe được. Chính là trước chuẩn đạo lự ý tứ. Hoa Vân Phi giải thích nói. A, chấm ngoặc kép. Hoang cổ thần hổ giống như phát hiện đại lục mới đồng dạng. Tử Hà cũng là một hồi kinh ngạc. Trong lúc vô tình ăn một cái dưa lớn. Đánh lên. Thật ác độc a, chiêu chiêu hạ tử thủ. Hoang cổ thần hổ thần sắc hưng phấn. Diệp Phàm cùng thần ngạc khống chế Lý Tiểu Mạn triển khai kịch liệt đại chiến. Phanh phanh đánh cái không ngừng. Giờ khắc này. Không ngừng có người xuất thủ. Từ trong truyền tống trận đi tới. Hướng Diệp Phàm hạ tử thủ. Ba tương đương. Ba tương đương. Đây là thuần nhục thân lực lượng đối kháng. Ở hoang cổ cấm địa bên trong. Một thân đạo hạnh cùng thần lực đều bị giam cầm. Hoàn toàn bằng vào cường hãn nhục thân đối kháng. Phanh, Diệp Phàm tại thời khắc này biểu hiện ra hắn bộ mặt đáng sợ. Nhục thân không xấu. Huyết khí như biển. Đánh đâu thắng đó giống như là một cái tia chớp đồng dạng xung kích. Không ngừng có Trảm Đạo Vương giả bị hắn lấy nắm đấm oanh sát. Huyết nhục cùng xương cốt văng khắp nơi. Cuối cùng, hết thảy đánh tới thái cổ tộc Trảm Đạo Vương giả đều bị Diệp Phàm oanh sát. Thánh thể cường hãn hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ba tương đương. Ba tương đương. Diệp Phàm đại triển thần uy. Đem thần ngạc phụ thể khống chế Lý Tiểu Mạn đánh cho không ngừng chảy máu. A, chấm ngoặc kép. Lý Tiểu Mạn hét dài một tiếng. Trong mi tâm quang hoa đại thịnh. Một cái màu vàng thân ảnh cất bước đi ra. Nhanh chóng phóng đại. Đây là một cái màu vàng thần ngạc. Ngạc tổ thần thai. Quả nhiên trốn ở ngươi tiên đài bên trong. Diệp Phàm ánh mắt thoáng cái liền lạnh. Cho tới bây giờ. Ta nhìn người nào có thể cứu ngươi. Màu vàng thần thai cùng Lý Tiểu Mạn nhục thân hợp nhất. Cả người tản mát ra từng đạo tiên huy. Thật bị một cái cá sấu cho phụ thể. Hoang cổ thần hổ nhìn xem đầu kia thần ngạc không tên chảy nước miếng. khẩn cầu tiền bối xuất thủ cứu Lý Tiểu Mạn một mạng. Hoa Vân Phi khom người thỉnh cầu nói, đáng giá cứu sao? Nam Cung Trấn hỏi, Hoa Vân Phi trầm mặc nửa ngày. Đáng giá, tốt, ngoặc kép, phốc, Lý Tiểu Mạn ho ra đầy máu. Toàn thân xương cốt đứt gãy nhiều chỗ, bay ngược ra ngoài, kém một chút liền rơi xuống dưới tế đàn năm màu. Dù cho thần ngạc phụ thể, cũng đánh không lại Diệp Phàm. Khống chế Lý Tiểu Mạn, thần ngạc quyết tâm, phun ra một thanh bản nguyên tinh khí, thôi động bảo vệ bản thân chuẩn đế cấm khí. Chuẩn đế cấm khí phát uy, càn quét thiên địa, kinh khủng đế uy hướng Diệp Phàm đánh tới. Đột nhiên, chuyện quỷ dị phát sinh, Lý Tiểu Mạn tay đột nhiên khẽ run rẩy. Chuẩn đế cấm khí tượng đồng thau rơi vào hoang cổ trong vực sâu. Uy thế ngập trời biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phàm thu quyền không ngừng, một quyền đem Lý Tiểu Mạn đánh cho hướng hoang cổ vực sâu bay ngược đi. Ngay lúc sắp ngã vào cái kia khủng bố thâm uyên bên trong. Tiền bối, Hoa Vân Phi trong lòng căng thẳng, mong đợi nhìn xem Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn từ hoang cổ cấm địa bên ngoài nhô ra bàn tay lớn, hướng cái kia trên thánh sơn chộp tới. Vốn muốn rơi xuống vực sâu Lý Tiểu Mạn bị Nam Cung Trấn bàn tay lớn bắt đi ra, mà giá phải trả chính là Nam Cung Trấn cánh tay kia hóa thành bột phấn, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Hoang cổ cấm địa bên trong cỗ lực lượng kia, thôn phệ chi lực cực mạnh, Nam Cung Trấn thanh đế phân thân đầu này gãy mất cánh tay, lấy thần lực đều không thể khôi phục, chỉ có thể trở về bản thể, một lần nữa tân sinh. Đây chính là đối kháng cỗ lực lượng kia trả ra đại giới. Đây bất quá là cứu một người thời gian, lấy hắn tu vi cường đại, vẫn như cũ trả giá như thế giá phải trả. Được cứu đi ra Lý Tiểu Mạn, còn không có lấy lại tinh thần, Nam Cung Trấn một cái tay khác trường, đã điểm ở nàng mi tâm. Nàng mi tâm tiên đài phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ thấy được Nam Cung Trấn bàn tay một hút, từ Lý Tiểu Mạn mi tâm bay ra một cái lớn cỡ bàn tay màu vàng thần ngạc. Đây chính là huỳnh hoặc cổ tinh bên trên đầu kia tổ ngạc thần thai. Nhân loại, người dám nhúng tay ta sự tình, chờ ta bản tôn giáng lâm, chính là tử kỳ của ngươi. Tổ ngạc thần thai âm hàn nhìn xem Nam Cung Trấn. Phốc, Nam Cung Trấn tay bóp một cái, liền xóa đi tổ ngạc thần thai thần hồn. Sau đó đem năng lượng thể xác ném cho hoang cổ thần hổ. Hoang cổ thần hổ một thanh liền đem tôn thần này thai thể xác nuốt vào luyện hóa. Diệp Phàm đứng tại một tòa trên thánh sơn, ánh mắt vượt qua hoang cổ cấm khu, nhìn về phía Nam Cung Trấn nơi này, nhìn thấy Hoa Vân Phi, nhìn thấy bị Nam Cung Trấn cứu Lý Tiểu Mạn. Sau đó hắn nhảy lên một cái, rơi vào bên trên tế đàn ngũ sắc, quay đầu nhìn một chút hành tinh cổ này, nhìn về phía Trung Châu phương hướng, muốn thật sâu đem hành tinh cổ này tất cả đều cất vào đáy mắt. Hắn sắp rời đi, trở về bến bờ vũ trụ. Hắn giờ phút này, tóc đen bay múa, ánh mắt tựa như điện, khí thế cao, thần ý sôi trào, hắn rốt cục có thể trở về nhà. Diệp Tử, ta cùng ngươi đi. Bên trong cửa không gian, Cơ Tử Nguyệt mừng rỡ như điên bôn tẩu đi ra, rơi vào bên trên tế đàn ngũ sắc. Làm sao ngươi tới rồi? Ngươi ca bỏ được nhường ngươi cùng ta rời đi. Diệp Phàm tức kinh hỉ lại kinh ngạc hỏi. Anh ta đồng ý. Cơ Tử Nguyệt cao hứng nói. Hừ, ở Trung Châu miếu thờ thế giới bên trong Cơ Hạo Nguyệt mặt mũi khó chịu. Thánh thể Diệp Phàm đem hắn muội muội ngoặt chạy. Đi thôi, ta mang ngươi trở về. Đi quê hương của ta. Diệp Phàm rồi bên trên Cơ Tử Nguyệt, lấy ra chìa khóa, mở ra tế đàn năm màu. Không gian môn mở ra, hai người bước vào không gian môn biến mất không thấy gì nữa. Chuyện cũ thành khói, đi xem thì lại như thế nào? Trung quy không phải. Nam Cung Trấn nhìn xem mở ra tế đàn năm màu vượt tinh vực đi Diệp Phàm. Trung quy không có lựa chọn tới cùng đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.